Tô Dạ công tử, ngươi chính là cửu tinh đội trưởng, bây giờ hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ, của ngươi thân phận lệnh bài bên trên đã tự động đăng ký vì tướng quân thân phận. Hiện tại, ngươi có thể chiêu binh mãi mã, thành lập được một tái thuộc về ngươi bộ đội của mình. Ngươi là có hay không muốn tổ kiến chiêu mộ tin tức? Tô Dạ nghe vậy, kém chút đem chính mình làm vì tướng quân sự tình đều quên. Mạc cô nương, ta tại chiến trường là mới đến, không biết, cái này làm tướng quân có thể có chỗ tốt gì? Tô Dạ hỏi, Mạc Xuân Vũ cười nói, Tô Dạ công tử, tướng quân này chức vị thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vụ. Không nói trước, ngươi làm tới tướng quân về sau, trừ phi nhiệm vụ trọng đại, cái khác căn bản không cần ngươi tự thân xuất mã, trừ cái đó ra, ngươi mỗi năm đều có thể nhận lấy 1 vạn chiến công bổng lộc. Trước không đàm luận những chuyện này, lấy công tử thân phận của ngài, ngày sau tiến đến thiên hạ thành bên trong, cũng sẽ được hưởng tôn quý đãi ngộ, mà lại một chút bỏ ra tới, cũng đều hội lấy được đến lớn nhất tiện lợi, thậm chí một chút phương diện đều là miễn phí. Tô Dạ nghe vậy, quả thực cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất liền là một chút công pháp thần thông phương diện sự vật. Nếu như phương diện giá tiền có thể cấp cho ưu đãi, thậm chí là miễn phí, cái kia người tướng quân này làm không lỗ, tướng quân đã có nhiều như vậy chỗ tốt, cái kia Tô Mỗ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Tô Dạ nói ra, chúc mừng, chúc mừng. Ngay tại lúc đó, Bạch Chiêm Phong bọn người không khỏi là tiến lên phía trước nói vui. Sau đó, đám người liếc nhìn nhau, bắt đầu do dự lên. Phải biết, Tô Dạ hiện tại làm tướng quân, mà bọn hắn cũng coi là Tô Dạ đi tới chiến trường thời điểm. Trước hết nhất cùng Tô Dạ hợp tác người, lúc này nếu là hiệu trung tiến lên, lăn lộn cái nhất quan bán chức tuyệt không thành vấn đề gì. Bạch Chiêm Phong trong